Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, đệ 1911 chương thần long lệnh, tám đại gia tộc, Mặc tộc là trong đó đứng hàng dựa trước, kia người khác muốn chèn ép bọn họ, hẳn là cũng không dễ dàng như vậy mới đúng, chính là xem Mặc tộc hiện tại cái dạng này. Rõ ràng bị người ta chèn ép thực thảm sao? Đối phương là hai cái gia tộc, Mặc Vũ nói. Quỷ vực bốn cái gia thực lực nguyên bản liền kém không lớn. Xếp hạng đệ nhị cùng đệ tứ gia tộc liên hợp ở bên nhau. Liền tính là chúng ta đối phó lên cũng có chút phiền phức, khó trách liền ngươi đều đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, vì cái gì? Bọn họ vì cái gì phải đối phó các ngươi? Cho tới nay đều tường an không có việc gì. Tổng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên chèn ép các ngươi đi. Là bởi vì thần long lệnh lão tổ. Tông, Mặc Vũ vừa nói xong. Mặc ta bọn họ đều không tán đồng mà kêu lên. Không sao, Mặc Vũ bình tĩnh nói. Nàng biết cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn mọi người. Thần long lệnh là cái gì? Thần long lệnh, rất ít xen mồm Vu Lăng Vũ thế nhưng mở miệng, là cái kia thần long lệnh. Ngươi biết, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Vu Lăng Vũ. Ta trước kia nghe qua Vu Lăng Vũ nói, đó là có thể được đến thần long lực lượng đồ vật. Chỉ cần được đến nó, mặc kệ là ở nhân giới, quỷ giới vẫn là ma giới, đều có thể điều động mặt đất sở hữu linh thú. Nếu có thể phá giải trong đó lực lượng nói, là có thể được đến thần long ở lại bên trong lực lượng. Thần long phong ấn tại bên trong một nửa lực lượng, thần long lực lượng. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, Mặc Vũ, là thật vậy chăng? Xích diễm thương kéo dài mấy chục vạn năm, làm hắn không thể không hóa thành thú chứng giữ được cuối cùng sinh mệnh. Mặt sau cùng nàng khế ước, hơn nữa nàng không ngừng thăng cấp, cuối cùng là khôi phục một chút. Bất quá, mặc dù là một chút, nàng cũng cảm giác được, đó là rất cường đại lực lượng. Nếu hắn hoàn toàn khôi phục nói, kia lực lượng nàng không dám tưởng tượng. Thanh Long cùng Chu Tước trên đời thượng là song song tồn tại. Nếu là Thanh Long một nửa lực lượng, kia cũng là thực khủng bố lực lượng, lại còn có thể điều động mặt đất sở hữu linh thú. Chỉ là này liền thực hấp dẫn người. Không sai, thần Long lệnh xác thật đến quỷ giới tới, nhưng là lại không có ở chúng ta nơi này, Mặc Vũ nói. Bất quá. Tên kia nhận định ở ta nơi này, còn kéo lên đồng lõa, xếp hạng đệ nhị chính là Si Gia Đi. Đệ tứ chính là thứ chín gia tộc, chính là bọn họ. Si tìm tên kia, nguyên bản liền không cam lòng ta so với hắn cường. Hiện tại lại được đến tin tức này, tự nhiên là sẽ không bỏ qua ta. Muốn đem chúng ta hoàn toàn tiêu diệt, Mặc Vũ nói. Thần long lệnh vẫn luôn rơi xuống không rõ. Vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy thần long lệnh ở Mặc tộc? Này hẳn là gần nhất sự tình đi. Vu Lăng Vũ hỏi. Bởi vì một cái tiểu hài tử, một cái tiểu hài tử. Đúng vậy, ta từ Liêu quận rời đi sau. Liền đến chỗ đi, ở một cái rất nhỏ thành thị. Gặp một cái kỳ quái nam hài, kỳ quái nam hài. Cái kia nam hài thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi, nhưng là lại không giống nhau tiểu hài tử giống nhau. Xuất phát từ tò mò, ta liền cùng hắn tiếp xúc một đoạn thời gian, Mặc Vũ nói tới đây. Tựa hồ nhớ tới cái gì, ngừng lại, sau đó đâu, ngươi có cái gì phát hiện? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta phát hiện hắn không phải một cái tiểu hài tử, chẳng qua là ở khi còn nhỏ gặp sự tình gì, mới có thể làm thân thể đình chỉ sinh trưởng, chính là không đợi ta thâm nhập nghiên cứu thời điểm, hắn đã không thấy tăm hơi. Mặc Vũ tiếp tục nói, chẳng lẽ nói, cái kia tiểu hài tử chính là thần long lệnh người sở hữu? Lúc ấy không nghĩ tới, hiện tại ngẫm lại, xác thật là, Mặc Vũ nói, có lẽ đúng là bởi vì được đến thần long lệnh, thân thể hắn mới có thể đình chỉ sinh trưởng, là bởi vì kế thừa thần long lực lượng sao? Cùng chi tướng phản, đúng là bởi vì hắn được đến thần long lệnh, lại không có chân chính cởi bỏ trong đó lực lượng, mới có thể làm cho thân thể xuất hiện loại tình huống này. Tư Mã U Nguyệt ngón tay ở trên bàn gõ vài cái, suy nghĩ một lát, nói, bởi vì kia tiểu tử phía trước khả năng tiết lộ quá thần long lực lượng, sau đó lại biến mất không thấy, cho nên cùng hắn cùng nhau ngốc quá ngươi mới có thể bị hoài nghi, tưởng ngươi đem hắn mang đi, bất quá, này cũng chỉ là cái lấy cớ đi. Mặc Vũ cho nàng một cái ngươi thông minh ánh mắt, si tộc đối chúng ta vẫn luôn như hổ rình mồi. Không có lần này sự tình, còn sẽ có lần sau sự tình. Bọn họ yêu cầu bất quá là một cái lý do thôi, tấm tắc. Giống các ngươi loại này siêu nhiên gia tộc, tự nhiên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Lâu dài xuống dưới, luôn là sẽ bùng nổ. Tư Mã U Nguyệt gõ cái bàn. Bất quá, ta tưởng ngươi hẳn là cũng không đem những cái đó ra hỏa để vào mắt. Các ngươi phía trước lo lắng càng có rất nhiều, Mặc Chi đi, chuyện này cũng làm người đau đầu. Chỉ là đau đầu một chút a. Vậy thật sự không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Cứ như vậy thì tốt rồi, ta cũng không cần vì ngươi lo lắng. Cái gì kêu như vậy liền không cần cho chúng ta lo lắng? Mặc Vũ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi nếu là không có tới liền tính, nếu đã tới, đó chính là thượng chúng ta thuyền. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, cũng sẽ bị cho rằng là cùng ta một đám money kia tìm ngươi nói như vậy. Chúng ta là một đám lạc. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn chớp mắt. Ân, Mặc Vũ nhìn nàng, như thế nào cảm giác nàng đột nhiên thay đổi cái phong cách đâu? Chính ngươi nói a. Chúng ta là một đám money, là, vậy ngươi cùng ta là một đám. Vậy, sẽ không cùng quỷ cơ cùng nhau đi. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Biểu ca chính là thực lo lắng đâu. Nói quỷ cơ ở mượn sức ngươi. Sợ ngươi thượng nàng tạc thuyền, này còn dùng đến lo lắng sao? Mặc Vũ duỗi tay gõ gõ nàng đầu. Hung hăng mà xem thường nàng liếc mắt một cái. Hắc hắc, ta là không lo lắng. Nhưng là ta biểu ca lo lắng sao? Ai làm ngươi trước kia vì quỷ cơ làm việc tới? Tư Mã U Nguyệt vỗ rớt hắn tay. Lại nói tiếp, ngươi trước kia còn muốn giết ta, cái gì việc nhỏ đều nhớ rõ. Ngươi trí nhớ thật tốt, Mặc Vũ hừ hừ. So với lo lắng các ngươi, ta đối cái kia tiểu hài tử càng cảm thấy hứng thú. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi mặt sau có hay không về cái kia tiểu hài tử tin tức? Nếu hắn trên người có thần long lệnh, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đi tìm money, Mặc Vũ nói. Bất quá bởi vì những người đó cản trở, thu hoạch không lớn, kia chờ các ngươi nơi này sự tình kết thúc, chúng ta liền đi tìm cái kia tiểu hài tử đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Thế nào, ngươi cao hứng liền hảo. Vu Lăng Vũ duy trì nàng hết thảy ý tưởng. Chúng ta tuy rằng sẽ không bị bọn họ áp đảo, nhưng là muốn giải quyết bọn họ nói, vẫn là yêu cầu chút thời gian cùng tinh lực. Mặc Ta Thuyết nói, không quan hệ. Dù sao ta hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là tu luyện, có thể chờ. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là có cái gì yêu cầu, cho ta nói là được. Ta dù sao không bế chết quan, ngươi thật đúng là tự giác, kia đương nhiên. thuận tiện nói một chút, ta có chút người ở Mặc tộc bên ngoài, các ngươi phải hảo hảo chiêu đãi nga. Kia chính là đại biểu ta ông ngoại, ngươi như thế nào không nói sớm? Hết chương.